Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, Hoàng Vu nhà máy xe máy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không thể không nói. Vương Kiến Quốc nhìn rõ lực quả thật bén nhạy, đi qua hắn vậy một phen mặt thụ cơ hội nghi sau đó. Dương Thành cảnh sát với ngay đêm đó 11 điểm ban bố một cái trang blog. Trang blog nội dung rất đơn giản. Đó chính là Dương Thành cảnh sát đã sử dụng dạy huấn ưng tới phụ trợ cảnh sát viên công việc thường. Ngày, phối đồ có mấy tờ tấm ảnh. Một là Dương Thiên Long quay phim Mãnh Điêu bắt kẻ cắp đầu tấm ảnh. Kẻ cắp máu tươi trên mặt chảy dòng. Rất là xúc động lòng người. Hai là kẻ cắp đầu tóc bị Thế Quang sau may kim tấm ảnh. Đồng dạng là nhìn thấy mà giật mình. Ba là một cái cảnh sát mặc thường phục mang thật dày ra cái bảo vệ bộ sử dụng Mãnh Điêu tấm ảnh. Điều này trang blog một khi phát ra, nguyên bản đêm khuya lưu lượng cũng rất nhỏ, quan nhỏ không tới 2 tiếng lưu lượng liền lê lết dày. Rồi, tạm thời bây giờ, lại lên trang blog tựa đề. Dương Thành cảnh sát quan nhỏ một đêm người ái mộ số lượng lại tăng lên 200.000. Làm Dương Thiên Long hôm sau thấy được điều này trang blog lúc này cũng không khỏi được trợn mắt. Hốc mồm, dư luận rất rõ ràng nhất trí nghiêng về cảnh sát bên này. Hơn nữa trên nét diễn xanh không thiếu tiết mục ngắn. Ví dụ như nào đó kẻ cắp đang ăn trộm. Đột nhiên một cái chim sẻ bay ra. Kẻ cắp hù được nhanh chóng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ví dụ như nào đó kẻ cắp đang đi bộ chuẩn bị móc eo túi. Thủy liêu phía sau truyền tới kêu thảm thiết gà tiếng kêu. Kẻ cắp hù được lập tức ngã nhào trên đất. Hiểu ý cười một tiếng đồng thời. Dương Thiên Long cũng là thầm bội phục Vương Kiến Quốc. Đúng là lão luyện. Sáng hôm nay là Giang Hà nhà máy xe máy hội đấu giá. Ăn rồi điểm tâm cho mọi người giao phó xong công việc trong tay sau đó. Dương Thiên Long đi xe đi tòa án tham gia lần đấu giá này. Chờ đấu giá chính thức bắt đầu sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới phát hiện vây xem quần chúng bô quanh không thiếu. Chân chính nguyện ý bán đấu giá xí nghiệp nhưng là lác đác không có mấy. Dẫu sao dưới mắt TQ xe hơi nghề chế tạo kéo dài cao chiều. Để cho xe gắn máy nghề cũng là được không nhỏ đánh vào. Cho dù ở trên đường kẹt xe tiêu phí 1-2 tiếng mới có thể đến địa phương. Tất cả mọi người tựa hồ cũng không muốn cưỡi xe gắn máy. Hết thảy thuận lợi, cuối cùng Dương Thiên Long lấy 8-9 triệu tiền hoa hạ giá cả vỗ được nhà này ở vào Dương Thành khu. Chủ thành 20 km bên ngoài ở vào Tốt Dương huyện Nam Sao trấn nhỏ Giang Hà nhà máy xe máy. Ở nhân viên làm việc tòa án cùng đi, Dương Thiên Long đi tới nhà này nhà máy xe máy, bởi vì Giang Hà nhà máy xe máy cũng không thuộc về xí nghiệp nhà nước. Vì vậy ở phá sản sau đó, các công nhân toàn bộ đều tự tìm sinh kế đi. Lớn như vậy nhà xưởng chỉ còn lại 2 cái địa phương lão đầu ở thay phiên cho trông coi trước cửa. Vừa gặp nếu tòa án nhân viên làm việc, lão đầu mau đánh mở lớn cửa. Bên trong đã sớm không phải mấy năm trước phồn hoa cảnh tượng, mà là một phái cỏ dại mọc tùm, xào xạc vô cùng dáng vẻ. Thấy bên trong một bộ đổ nát không chịu nổi dáng vẻ sau đó. Tòa án đồng chí cũng là có chút ngượng ngùng. Trước mắt cái này hoang vu dáng vẻ là bọn họ mới liêu không kịp. Thậm chí ở trên đầu tường còn có mấy con mèo lớn một mặt không có hảo ý đánh giá đám này xông vào lãnh địa mình người xa lạ. Dương tiên sinh, nơi này chính là Giang Hà nhà máy xe máy. Vị trí địa lý cũng không tệ lắm. Chung quanh lắp thêm bộ sản nghiệp vậy rất phát đạt. Trong này nhìn là lụp sụp một ít. Bất quá tìm người tới xử lý một chút là tốt. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Cảm ơn các ngươi. Cái này thật ra còn cùng ta tới đây. Không quan hệ, đây là chúng ta công tác. Bất quá có một chút được nhắc nhở ngài. Đấu giá kim ngài được ở một cái tuần lễ bên trong chi tiền hoàn. Nếu không, lần đấu giá này không chỉ có không có hiệu quả. Chúng ta, tòa án đồng chí không nói tiếp nữa. Dương Thiên Long hiểu hắn ý nghĩa. Hắn không khỏi được gật đầu một cái. Xin yên tâm, ta cái này 2 ngày liền chuyển tiền cho đến tòa án chỉ định trong tài khoản. Được, cảm ơn ngài phối hợp. Có cần gì chúng ta giải quyết địa phương? Mời theo lúc cho chúng ta gọi điện thoại. Nếu như không chuyện khác, chúng ta liền đi trước. Phải, các người bận bịu. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Rất nhanh, tòa án nhân viên làm việc liền lái xe đi. Lớn như vậy, thành khu chỉ còn lại Dương Thiên Long một người. Đây là, giữ cửa lão đầu cũng không biết khi nào thì đi đến hắn bên người. Lão đầu móc ra một chi hồng tháp sơn, cấp cho hắn phát. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, cười nói, cảm ơn, ta không biết rút ra. Ta nghe nói ngài là nơi này ông chủ mới. Lão đầu mặt đầy một mực cung kính, coi là vậy đi. Dương Thiên Long nói, chỗ này vị trí không tệ. Bà chủ tiếu vừa mới bắt đầu đầu tư thời điểm tìm cao nhân cho bố trí qua cục thi qua pháp, cho nên hắn nhà máy xe máy phát triển rất nhanh. Bất quá cũng không biết hắn là đắc tội nhóm thần tiên nào, sau đó lại có thể mê luyến đánh bạc. Cái này không thua sạch sẽ. Người bây giờ sống hay chết cũng không biết. Lão trên gương mặt một hồi thương tiếc. Vừa nghe còn có cái này mê tín giải thích, Dương Thiên Long cũng không khỏi được vui mừng đứng lên. Phải không? Cái này năm đó còn mê tín qua. Lão đầu một mặt nghiêm túc lắc đầu một cái. Cái này nơi nào có thể kêu mê tín? Đây là địa lý khoa học. Chúng ta tỉnh Quảng Đông người chú trọng phong thủy, cho nên bà chủ tiếu chỉ là nghiên cứu cái này nhà máy xe máy phong thủy cũng mời không biết nhiều. Ít đại sư, chí ít cũng tổn hao tốt mấy triệu, nhưng là phía sau hắn nhưng thất bại, cho nên ta hoài nghi có người ở phong thủy này động tay chân. Để cho bà chủ tiếu mình cũng mê mệt với đánh bạc không thể tự kềm chế. Vừa nghe lão đầu này là càng ngày càng nghiêm túc nói về phong thủy tới, Dương Thiên Long lại là không khỏi được ha ha cười một tiếng. Ngại vì lão đầu này mặt đầy nhiệt tình, hắn cũng không tốt trực tiếp đi theo lão nhân ra tranh cãi cái gì. Còn được gật đầu một cái, luôn miệng nói là, lão nhân ra, cái này trong xưởng công nhân có hay không vùng lân cận? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Lão đầu gật đầu một cái, có cái phó nhà máy dài, cũng là kỹ sư, chính là vùng lân cận huyện thành, bất quá hắn thân thể không tốt, nhà máy xe máy phá sản sau đó, hắn liền một mực ở nhà dưỡng sinh thể, tên kia năng lực rất mạnh, trước kia đại học danh tiếng tốt nghiệp, đặc biệt làm động cơ kỹ thuật là xe gắn máy nghề nghiệp mấu chốt kỹ thuật. Giống như là cơ thể con người tim như nhau vô cùng trọng yếu. Vậy ngươi biết nhà hắn đi như thế nào sao? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Lão đầu sau khi suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, ta còn nhớ được nhà hắn ở huyện thành này bên trong. Thật giống như tên gì Di Lòng Vườn Tiểu Khu. Cụ thể kia nóc mấy lầu ta thì thật không biết. Vừa nghe lão đầu cho đại khái vị trí, Dương Thiên Long ngược lại cũng là mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu tiểu khu này cũng có thể tìm được, vậy còn sợ không tìm được vậy họ Trần kỹ sư sao? Lúc này cảm ơn lão đầu. Lão đầu mặt đầy thụ sủng nhược kinh, sau đó vỗ ngực bày tỏ mình thân thể còn cường tráng. Nguyện ý là nhà máy xe máy xây dựng cống hiến mình mỏng manh lực. Dương Thiên Long nghe được lão đầu ý. Lớn tuổi tìm một công tác không dễ dàng, đoán chừng trong nhà nhi tử, tức phụ cũng không để cho hắn nhàn rỗi, cho nên lão đầu còn muốn tiếp tục đi ra kiếm tiền. Cái này không thành vấn đề, ta liền trước cảm ơn ngài. Dương Thiên Long cười một tiếng, lão đầu này dù sao cũng là mình biết cái đầu tiên nhân viên. Tuy nói sau này an ninh công tác là không làm được, nhưng là vệ sinh công tác xem hắn dáng vẻ hẳn còn có thể. Thấy ông chủ mới cho mình chủ động tỏ thái độ, lão đầu không khỏi được một mặt vui mừng. Ngay tại hai người bọn họ trò chuyện chính là lửa thời điểm nóng. Bỗng nhiên một cái người trung niên mang 3-4 cái tuổi trẻ không biết từ nơi nào chui ra. Vừa gặp trước mấy người này, lão đầu mặt liền biến sắc, suy nghĩ nói gì, nhưng là ngại vì khoảng cách giữa song phương quá mức đến gần. Hắn còn phải đem mép nói lại nuốt xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-tong-noi-tot-dai-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.